Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ác nhân còn phải ác nhân ma. Trần Tấn ở trong phòng, nhìn xem thợ khóa đổi xong khóa tâm về sau, liền chuẩn bị về trước cửa hàng, vừa tới cửa tiểu khu, Lý Đĩnh thật xa liền hướng về phía hắn hô một tiếng, sau đó đi chậm chậm tiến lên đón. Trần Tấn gặp phía sau hắn còn đi theo hai cái vợ chồng bộ dáng trung niên nhân. Hỏi, Lý ca, thế nào? 17 tòa kia phòng nhỏ chuyện ra sao? Ta muốn nhìn phòng đi vật nghiệp mượn chìa khóa. Kết quả nói bị Phương Cường mượn đi. Sau đó Phương Cường còn nói chiếc chìa khóa kia phế đi. Tình huống như thế nào? Lý Đĩnh lo lắng nói. Trần Tấn cười cái chìa khóa đưa cho hắn. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò một tiếng tuyệt đối không muốn cho người khác. Liền an tâm về tới cửa hàng bên trong. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 11, đúng lúc là thứ bảy, cho nên sáng sớm cửa hàng bên trong các đồng nghiệp đều đã hẹn hộ khách nhìn phòng. Làm môi giới liền là như thế, không thể làm gì. Cuối tuần là phần lớn người nghỉ ngơi thời gian. Nhưng người đại diện nhóm lại còn muốn thủ vững tại trên cương vị. Thậm chí so bình thường còn muốn. Trần Tấn thì là bởi vì lúc trước nghĩ đến thành giao thạch đại sơn, cho nên mình danh hạ hộ khách ngược lại không chút ước chừng. Hiện tại ngược lại không xuống dưới, ngay tại trong tiệm giúp đỡ mọi người điều tra thêm phòng nguyên cái gì. Bởi vì rất nhiều hộ khách nhìn phòng nhìn thấy nửa đường, sẽ căn cứ tình huống thực tế cải biến yêu cầu của mình. Cho nên có đôi khi cần cửa hàng bên trong có người hỗ trợ tại hệ thống bên trên tra tìm phòng của hắn nguyên. Ước chừng qua 20 đến phút, Trần Tấn tiếp vào Lý Đĩnh điện thoại, nói chìa khóa chuyển giao cho những đồng nghiệp khác tiếp tục mang nhìn. Trần Tấn biết tin tức về sau, gật gật đầu, thầm nghĩ dạng này cũng tốt. Cuối tuần nhìn phòng số lượng trên phạm vi lớn dâng lên. Vừa vặn cũng lần nữa cho Thạch Đại Sơn mẹ con thực hiện một lần áp lực. Bởi vì hắn từ hoạt điểm trên radar có thể rõ ràng trông thấy. Thạch Đại Sơn hai mẹ con xuống lầu sau liền không đi xa. Một mực tại trong khu cư xá đung đưa đâu. Mẹ, làm sao bây giờ a? Bọn hắn lại có thể nhìn phòng. Loại phòng này toàn bộ cư xá cứ như vậy mấy bộ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Thạch Đại Sơn cau mày đối với mẫu thân nói. Thạch Đại Sơn mẫu thân. Cái này gầy còm thấp bé lão thái bà trợn nhìn nhi tử một chút. Mắng, gấp cái gì? Một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Ngươi mau về nhà đi. Sau đó, lão thái bà như thế như vậy một phen an bài. Cả kinh Thạch Đại Sơn kinh ngạc nói, như vậy không tốt đâu. Bọn hắn vạn nhất cùng chủ thuê nhà nói, chủ thuê nhà sẽ còn bán cho chúng ta sao? Gọi ngươi đi liền đi. Phí lời gì? Thạch Đại Sơn mẫu thân hung một câu. Thạch Đại Sơn đành phải một mặt mộng bức về nhà lấy mẫu thân giao phó đồ vật đi. Một lát sau, hắn mặc dù xách lấy đồ vật trở về, nhưng vẫn là khổ sở nói. Mẹ, muốn không tính là a? Thật không được chúng ta liền thêm điểm tiền. Ngươi cái phế vật điểm tâm. Ngươi không đi ta đi. Thạch Đại Sơn mẫu thân đoạt lấy đồ vật trong tay của hắn. Liền tiến đơn nguyên lâu. Thạch Đại Sơn gặp mẫu thân đều muốn vào tay. Cũng đành phải đi theo. Tại Thanh Hòa Uyển cái tiểu khu này bên trong. 88 mét vuông đổi tam phòng phòng nguyên. Thế nhưng là cực kỳ khan hiếm, một chút muốn hai phòng, lại hơi truy cầu điểm phẩm chất cuộc sống hộ khách, là cực kỳ nguyện ý vào tay loại này phòng khách một vòng to hộ hình. Mà một chút trong nhà nhân khẩu nhiều, cần gian phòng nhưng là tài chính không đủ hộ khách, càng là đối với loại này phòng nguyên chạy theo như vịt. Mặc dù ở lại thể nghiệm kém ta, nhưng là giải quyết vấn đề thực tế nha. Hôm nay mở họp sáng sớm thời điểm Trương Diệp đã nói. Đem bộ phòng này là chủ đẩy phòng nguyên. Sau đó mọi người cũng xác thực đều là làm như vậy. Hôm nay hẹn đi ra khách hàng. trên cơ bản đều sẽ đưa đến bộ phòng này đến trượt một chút. Cho nên giờ này khắc này, đang có 4-5 tổ hộ khách đều tại bộ phòng này bên trong đâu. Lý Đĩnh đưa tiễn vừa rồi kia tổ hộ khách, đã là dẫn tổ thứ hai hộ khách lại đến xem. Vừa lúc ở cửa thang máy cùng Thạch Đại Sơn mẹ con gặp. A Di, ngươi đây là nhìn lại a. Lý Đĩnh gặp nàng, còn rất nhiệt tình chào hỏi. Thạch Đại Sơn mẫu thân lạnh lấy cái mặt, cũng không đáp lời, chỉ là cùng theo lên 17 tầng. Lý Đĩnh gặp trong tay nàng dẫn theo cái túi nhựa, bên trong cũng không biết trang cái gì, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Ra thang máy, hắn vừa định cho Trần Tấn gọi điện thoại nói một tiếng. Nào nghĩ tới cái này tiểu lão thái bà động tác càng nhanh. Một cái lặn xuống nước liền vọt vào phòng bên trong. Cao giọng hô, các người đều cút ra ngoài cho ta. Phòng này không bán á. Dứt lời, giương lên trong tay túi nhựa. Ta ném lôi cái nhân viên gương mẫu nha. Lý Đĩnh quay người trở về xem xét. Chấn kinh đến trợn tròn trong mắt. Chính không thể tin được hết thảy trước mắt. 30 giây sau, Trần Tấn một bên cầm điện thoại di động thiếp ở bên tai. Một lần chạy vội hướng 17 tòa. Đồng thời vội la lên, lão Lý, ngươi ngược lại là nói chuyện a, đến cùng thế nào, chính ngươi đến xem đi, ta tích cái ngoan ngoan, cái này hai mẹ con thật sự là quá xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lý Đĩnh chỉ lo cảm thán, nhưng căn bản không nói chuyện gì xảy ra, nhưng hắn càng như vậy, Trần Tấn thì càng lo lắng. Cũng không thể là chặn lấy môn không cho vào a. Trần Tấn nghĩ càng thấy đến cái này hai mẹ con là có khả năng làm ra việc này người tới. Vừa mới đi qua cong, tiếp lấy Trần Tấn đã nhìn thấy Đơn Nguyên Lâu đứng ở cửa rất nhiều người. Tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, thế là chạy càng gấp hơn. Các người đều không cần vây quanh ta. Lăn đi, thật xa. Trần Tấn chỉ nghe thấy Thạch Đại Sơn mẫu thân kia lại nhọn vừa mịn giọng đang kêu lấy. Các người đi tìm môi giới đi nói. Tìm chủ thuê nhà đi nói. Đừng tới tìm ta, mẹ nhà hắn, đều là kẻ điếc đúng không? Kêu là nữa lão tử gọi các người đẹp mắt. Thạch Đại Sơn cũng giống mở. Trần Tấn vừa chạy đến. Đám người cũng đã bị hai mẹ con xua tán đi. Hắn chỉ nghe thấy những khách hàng này đều tại oán trách, thật xúi quẩy, nhận không may, hố. Người, loại hình, mà hắn mấy cái đồng sự, cũng đều bồi tiếp hộ khách rời đi, còn đang không ngừng ý đồ giải thích. Chịu nhận lỗi, Lý Đĩnh thì là để khách hàng của mình đi. Hắn đứng tại chỗ chờ lấy Trần Tấn, Thạch Đại Sơn mẹ con thấy một lần hắn tới, đều là cười lạnh đứng tại chỗ, cùng ta chơi. Ngươi còn non lắm, Thạch Đại Sơn nhổ một cái, cùng mẹ của mình cùng rời đi. Trần Tấn không hiểu ra sao, đối Lý Đĩnh hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi, ngay sau đó hắn liền phát hiện Lý Đĩnh trên thân tràn đầy tông màu đỏ vết bẩn. Hỏi, trên người ngươi đây là thế nào? Lý Đĩnh vạn phần sụp đổ nói với hắn, Trần Tấn, nhanh mẹ hắn đem chủ thuê nhà giải quyết. Tranh thủ thời gian bán cho bọn hắn xong việc đi. Nghiệp chướng nha, nghe Lý Đĩnh cái này một trận giải thích. Trần Tấn mới phát hiện tình huống thật ra so với hắn nghĩ tới muốn ác liệt nhiều hơn nhiều. Hắn khó nhọc nói, bọn hắn thật làm như vậy. Chính ngươi đi lên xem một chút đi. Ta phải nhanh đi về thay quần áo khác. Thật mẹ nó xúi quẩy. Lý Đĩnh cũng đi. Thế là Trần Tấn vội vàng lên lầu. Từ trong thang máy ra xem xét, cảnh tượng trước mắt để Trần Tấn tựa như bị sét đánh. Triệt triệt để trong mềm bên ngoài tiêu, chỉ gặp cửa phòng mở rộng, mà trên cửa phòng, hành lang trên vách tường, còn có trong phòng vách tường, trên mặt đất, khắp nơi đều phủ xuống máu gà. Nhất là cửa phòng chính giữa, còn bị người sở trường xoa, thiếu nợ thì trả tiền, 4 chữ lớn. Căn cứ Lý Đĩnh miêu tả, vừa rồi Thạch Đại Sơn mẫu thân vừa vào cửa liền hô hào cái này chủ thuê nhà thiếu bọn hắn tiền. là cầm phòng ở trả nợ, phòng ở không bán loại hình. Sau đó liền bắt đầu ra bên ngoài oanh những khách hàng này. Đồng thời còn khắp nơi vẩy máu gà. Cuối cùng là Thạch Đại Sơn tại cửa phòng viết lên chữ bằng máu. Bị bọn hắn như thế nháo trò. Đừng nói nhóm này hộ khách là khẳng định không đùa. Liền ngay cả về sau tới hộ khách, vừa nhìn thấy cái này trên cửa phòng chữ bằng máu, cũng cơ bản đều là lành lạnh kết cục. Trần Tấn đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Hắn biết, coi như mình đem những này máu gà đều xử lý sạch sẽ, thế nhưng là không đem Thạch Đại Sơn mẹ con giải quyết, bộ phòng này là đừng nghĩ bán. Hắn cực độ kinh sợ, đồng thời cũng cực kỳ tự trách, là mình nhất định phải trêu chọc hai mẹ con này hay. Hiện tại làm thành dạng này, hắn cảm thấy có tương đương một bộ phận trách nhiệm tại chính hắn. Lập tức, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn hiện lên. Ác nhân còn phải ác nhân mà. Nghĩ như vậy, Trần Tấn hít một hơi thật sâu. Nghe gay mũi mùi máu tanh hôi, hắn đã tính toán tốt một cái kế hoạch. Ha ha, giở trò, các ngươi sợ là đối âm hiểm hai chữ này hoàn toàn không biết gì cả a. Trần Tấn híp mắt, vẫn cười lạnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?